Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, Thịnh Yến. Tâm linh giới bên trong, đang ở Ngao Du Saoru đột nhiên khẽ giật mình. Hắn ngẩng đầu, ngưỡng vọng ý thức phía trên đại dương, tại cái kia vùng trời. Không biết khi nào, vậy mà thêm một đôi mắt, cặp mắt kia sáng ngời trong veo. Lại không có chút nào cảm xúc, liền là dùng đờ đẫn tư thái nhìn chằm chằm hắn. Một loại cảm giác tử vong, dần dần lan tràn, lại là mộng cảnh. Tiềm thức nhắc nhở, cho ta, tỉnh lại. Saoru khẽ quát một tiếng, mở hai mắt ra, là Beatrice, thực lực của nàng tăng cường. Lúc trước hắn thông qua không ngừng luyện tập, nắm giữ phong bế tâm linh. Tránh cho bị thăm dò kỹ thuật, mệnh danh là tâm linh phong bế thuật. Nguyên bản, đã có khả năng đem Beatrice nhòm ngó đều ngăn cách. Nhưng vừa mới, tâm linh phong bế thuật lại có bị phá báo hiệu. Loại tình huống này, chỉ cho thấy một điểm. Beatrice lại mạnh lên, đồng thời, cảm ứng được ta cấp độ so với nàng thấp rất nhiều. Chuẩn bị cưỡng ép cảm ứng. Thậm chí là nguyền rủa ta. Ngắm nhìn thanh thuộc tính bên trong điểm kinh nghiệm, Saoru cười lạnh không nói. Đây là hắn đặc biệt làm Beatrice lưu hố to, đang chờ chôn người đâu. Đề phòng chính là bây giờ loại tình huống này. Mặc dù bây giờ thăng cấp, khẳng định liền có thể làm đối phương biết khó mà lui, nhưng này làm sao đủ. Saoru âm thầm cắn răng, cũng là phát hung ác, chuẩn bị lợi dụng chủ phó khế ước hiệu quả, còn cố ý linh giới ưu thế, cho đối phương một cái cả đời dạy dỗ khó quên. 3 ngày sau đó, yên tĩnh rừng rậm, nguyên bản trống trải không người cấm khu, đã bị siêu phàm giả nhóm tràn ngập. Tại lưới sắt chung quanh, khắp nơi đều thấy giản tiện lều vải, đó là một chút nhận được tin tức siêu phàm giả tự phát tổ chức đến đây. Saoru ở ngoại vi quét qua, liền phát hiện mấy cái đánh dấu, tỉ như máu tươi bên trong nắm nắm đấm, là tiên huyết huynh đệ hội người, mà một con đầu ưng, thì là ám ưng liên minh. Đương nhiên, càng không thể thiếu quang minh giáo hội cùng liên bang 11 cục thành viên. Trừ cái đó ra, thì là số lượng to lớn hơn, nhưng hết sức giải rác hoang dại siêu phàm giả. Làm Saoru trở lại vùng cấm địa này thời điểm, cơ hồ cho là mình đến chợ bán thức ăn. Không thể không nói, nhìn lấy chính mình một tay đạo diễn, kịch bản, có nhiều như vậy, người xem cũng là hết sức tự hào sự tình. Hắn lúc này, ăn mặc một thân áo khoác màu đen, là một cái mọc ra mũi ưng người trung niên hình ảnh. Khí chất hết sức âm lãnh. Đây là ngụy trang thành một cái bình thường nhị giai siêu phàm giả. Tiếp cận phiến địa vực này, thật sự là nhiều người a. Đi vào lều vải tương đối nhiều, nhưng so sánh phức tạp một bên, Saoru cần nói, dĩ nhiên, dù sao cũng là liên quan đến gót hâu tiên dân bảo tàng tin tức. Này đã được chứng thực là thật, một cái chức nghiệp giả bỗng nhiên theo bên cạnh tới gần. Hắn ăn mặc hết sức tiền vệ, thân mặc màu đen ngắn tay, quần ống loa, trên cánh tay có hình rắn màu xanh hình xăm, thoải mái đi vào Saoru bên người, tự giới thiệu mình, ta gọi được nhiều, 10 quyền sẽ, ngươi đây, bối lỗ, chính là một người. Saoru nhìn chung quanh, vì cái gì, sẽ đến nhiều như vậy siêu phàm giả. Caucasian bảo tàng chỉ là một mặt. Giáo hội cùng 11 cục, có lẽ còn muốn truy tung Rider hạ lạc, hắn rất có thể bị hấp dẫn tới, mà có siêu phàm giả, chỉ là muốn tới xem một chút náo nhiệt, hoặc là kiếm tiện nghi. Dù sao, tòa kia trong nhà cổ, rất có thể cũng có đã từng các cường giả lưu lại vật phẩm. Được đa số Saoru giải hoặc, đây thật là, không sợ chết a. Saoru một chút líu lưỡi, ác ca cổ trạch khủng bố, cho dù là nhị giai chức nghiệp giả, cũng là bị thuấn sát xuống tràng, mặc dù lúc này nó đã bị trọng thương. Thế nhưng người nào cho những chức nghiệp giả này dũng khí? Ai biết được, được nhiều nhún vai, ngược lại chúng ta bất quá là đến xem trò vui. Chân chính chủ lực vẫn là giáo hội cùng liên bang. Ngươi xem, bọn hắn liền hưu tư giáo chủ cùng Harris đều phái ra. Sawaru trông đi qua, liền gặp được hai cái chức nghiệp giả vượt qua rào chắn. Tiến vào yên tĩnh rừng rậm phạm vi, có chút quen thuộc khí tức. Chẳng lẽ là trong chợ đen thấy qua người? Hắc, nếu như ngươi còn không có khác đi chỗ thoại, cân nhắc cùng chúng ta cùng một chỗ thế nào? Được nhiều lúc này, hướng Sawaru phát ra mời. Chúng ta mười quyền lại là một cái hết sức tự do khai sáng tổ chức. Chú trọng thành viên ở giữa giúp đỡ cho nhau. Không có cái gì quá mạnh trói buộc. Nhìn ra được, hắn có chút nhớ nhung lôi kéo Sawaru. Dù sao, dám đến nơi này, đều là chức nghiệp giả tinh anh. Chức giai phần lớn tại hai trở lên. Tạ ơn, nhưng ta muốn cân nhắc xuống. Sawaru kế hoạch vốn chỉ là hấp dẫn một nhóm tham lam người tới trở thành pháo hôi. Chỉ là không nghĩ tới bảo tàng uy lực, hoặc là nói cổ trạch dị biến, hút đưa tới càng nhiều siêu phàm giả. Hy vọng không muốn ngộ thương vô tội, nhưng tới, phần lớn đều là ngấp nghé bảo tàng người A. Bởi vì tham lam mà đi đến tuyệt lộ, tựa hồ cũng không trách được người khác. Sawaru trong lòng suy nghĩ lung tung. Mặt ngoài tiếp nhận được nhiều hảo ý, đi vào một mảnh lều vải khu, nơi này là chúng ta mười quyền sẽ địa bàn. Đến, ta vì ngươi giới thiệu những bằng hữu khác, được nhiều rất nhiệt tình vì Sawaru giới thiệu những người khác. Lúc này, 7-8 người đang vây quanh đống lửa, ngồi thành một vòng, đây là hội trưởng chúng ta Lạp Phu ngươi, bên cạnh là Hải Âu, Khoa ngươi. Đến mức bên phải mấy vị này đều là giống như ngươi độc hành hiệp, tạm thời gia nhập chúng ta trận doanh. Vị này là Hạo Khác, bên cạnh hắn là thợ săn tiền thưởng Gri. Sawaru có mắt từng cái lướt qua, gật đầu ra hiệu. Thấy Gri thời điểm, hắn biểu lộ không thay đổi, trực tiếp quét tới. Hắn lúc này sớm đã không phải là trước đó thanh niên bộ dáng. Gri có thể nhận ra mới là gặp quỷ. Đồng thời, lúc này nữ thợ săn tiền thưởng thần thái có chút tiều tụy. Tựa hồ thật lâu ngủ không ngon giấc. Từ lần trước thông chi nàng lão sư khả năng bất hạnh, đồng thời lưu lại truyền thừa về sau, Sawaru liệt không còn có liên lạc qua vị này nữ thợ săn tiền thưởng. Bây giờ nhìn lại, đối phương tựa hồ tiến nhập báo thù trạng thái. Đang điên cuồng truy đuổi hết thảy cùng Rider có liên quan sự vật. Hoan nghênh ngươi, bối lỗ. Lúc này, mười quyền sẽ hội trưởng. Một cái người da trắng đại hán đứng người lên, rất là tựa như quen nói. Có sự gia nhập của ngươi, chúng ta liền càng nhiều một phần lực lượng. Siêu phàm ở giữa cũng là chú trọng thế lực. Liên bang cùng giáo hội không thể nghi ngờ là thê đội thứ nhất. Tiên huyết huynh đệ hội, ám ưng liên minh liền là thê đội thứ hai. Còn lại một chút tổ chức nhỏ cùng với độc hành hiệp mặc dù số lượng nhiều nhất, nhưng thực lực chỉ có thể hạng chót. Như loại này tạm thời báo đoàn, bất quá là vì gia tăng quyền nói chuyện thôi. Sawaru cười đáp ứng xuống, ngồi qua một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Phía trước, tin tức bị liên tục không ngừng truyền đến. Đi qua 11 cục cùng hưu tư giáo chủ khảo sát, xác nhận yên tĩnh trong rừng rậm khủng bố đã bị suy yếu, có khả năng nếm thử đột phá cổ trạch. Thời gian cụ thể liền định tại trưa mai. Ngoặc kép, nghe được tình báo này về sau, mười quyền sẽ hội trưởng Lạp Phu ngươi lập tức ngồi không yên, chủ động đi tới cái khác doanh địa thương lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.